Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không thể. Mặc dù phiền toái, nhưng là để cho cô ấy nói từ đầu tới cuối là biện pháp duy nhất có thể có được. Buổi trưa hôm nay, mẹ mình tới đây để ăn cơm. Mẹ làm món cá chua ngọt và gạo rượu rượu cho mình ăn. Buổi trưa mình không chỉ ăn sạch thức ăn, uống cạn canh, mà lại còn ăn hai bát cơm lớn. Rồi sau đó cùng với mẹ làm việc nhà. Cuối cùng mẹ còn giúp mình dọn dẹp phòng nữa. Là Nguyên Nái vừa hồi tưởng, vừa nói đến êm tai, năng lực kể lại giống như là học sinh tiểu học. Ừ, sau đó thì sao? Giọng điệu vô cùng bình thường. Sau đó lúc mẹ rời đi, đột nhiên hỏi mình có đi khám thai hay không? Còn hỏi bác sĩ có yêu cầu mình phải khống chế cân nặng hay không? Mặc dù mẹ mình không nói gì, nhưng lại dặn dò mình phải ra ngoài vận động một chút. Nhất định là mẹ cảm thấy mình quá mập rồi. Sau đó thì mình phải đi soi gương. Diệp Tĩnh à, mình nói cho cậu biết, cái gương thật là đáng sợ nha. Mình ở trong gương cái gì cũng tròn trịa. Mình giống như là một viên phấn. Rồi sau đó mình liền khóc. Mang thai sẽ mập lên. Mỗi người đều như vậy có gì phải khóc chứ. Lãnh Diệp Tĩnh bất đắc dĩ mà trợn mắt. Thật là không hiểu tại sao phụ nữ đều phải coi trọng vấn đề cân nặng của mình như vậy. Nhưng mà mình rất là đau lòng. Sao lại thời điểm mình đang khóc, Nhật Ninh lại gọi điện thoại tới. Anh ấy hỏi mình có phải là đang khóc không. Mình không trả lời, lại còn hỏi mình là buổi tối muốn ăn gì. Mình nói là mình không muốn ăn. Rồi sau đó anh liền ngắt điện thoại. Anh ấy thật sự là ngắt điện thoại đó. Hai mắt của Lăng Nguyên Ái lại nổi lên một màn hơi nước. Quả nhiên vấn đề còn ở trên người đàn ông. Có cái gì không đúng sao? Là cậu không trả lời anh ta có khóc hay không? Lại nói buổi tối cậu không muốn ăn. Là cậu nói muốn ngắt điện thoại của anh ta liền ngắt. Rất là bình thường nha. Lấy ánh mắt luật sư chuyên nghiệp của cô mà xem xét thì thật sự là không nhìn ra vấn đề ở đâu cả. Dĩ nhiên là không đúng rồi. Là Nguyên Ái lần đầu tiên lớn tiếng phản bác lại Lãnh Diệp Tĩnh. Anh ấy rõ ràng nghe thấy mình khóc. Tại sao không hỏi mình? Anh ấy phải quan tâm mình, rồi sau đó phải hỏi xem mình vì sao lại khóc mới đúng chứ. Còn có, mặc dù nghe thấy mình không nói muốn ăn bữa tối, nhưng anh ấy nên biết, hiện tại một người phải ăn cho hai người. Nếu như không ăn bữa tối thì căn bản sẽ không ngủ được. Anh ấy phải nói cho dù không muốn ăn thì cũng phải ăn một chút, nếu không thì sẽ không tốt cho cơ thể. Cuối cùng anh ấy làm sao có thể ngắt được điện thoại chứ? Tại sao cứ như thế mà ngắt điện thoại? Vợ của anh ấy là ai? Nhất định là anh ấy bắt đầu chê mình mập không cần mình nữa rồi. Tiếng khóc lại bắt đầu. Lãnh Diệp Tĩnh sau mày lại. Phụ nữ đúng là một sinh vật phiền toái, đặc biệt là phụ nữ đang yêu. Cho nên cô tuyệt đối không thể để bản thân mình đi vào tình yêu, tiến vào hôn nhân. Nếu cô cũng biến thành một người phụ nữ khẩu thị tâm phi thì tuyệt đối cô sẽ giết mình trước. Đại tiểu thư của ta, nếu cậu muốn được quan tâm tại sao lại không nói thẳng chứ? Làm sao có thể nói thẳng chứ? Loại chuyện như vậy dĩ nhiên là không thể nói thẳng rồi. Nói thẳng ra thì còn gì là lãng mạn nữa chứ? Lăng Nguyên Ái lại bắt đầu ôm điện thoại mà khóc thút thít. Mình nói đại tiểu thư của mình, cậu rốt cuộc là nội tiết tố mất cân bằng hay là chưa thỏa mãn hả? Lãng mạn giá trị mấy phần tiền? Thẳng thắn một lần thì chết sao? Chưa thỏa mãn ư? Lời của Lãnh Diệp Tĩnh lại khiến cho Lăng Nguyên Ái hồi tưởng một chuyện khác. Kể từ ngày cô kết hôn cùng Lăng Nhật Minh tới giờ, mặc dù anh đối với cô ôn hòa, nhưng mà trên giường lại tương đối ham thích vận động. Đặc biệt là 3 tháng sau khi kết hôn, chỉ cần đến hết ngày, cơ hồ mỗi buổi tối, anh đối với cô đều như vậy ở trên giường. Nhưng kể từ khi cô mang thai, sau lần ở quầy quán rượu về, dường như... không phải là dường như, mà là căn bản bọn họ chưa một lần làm như vậy nữa. Nhất định là bởi vì cô mập lên, vóc người biến dạng, nên anh bắt đầu chán ghét cô mới có thể làm như vậy nha. Nghĩ vậy thì Lăng Nguyên Ái lần này lại khóc lớn tiếng hơn. Lãnh Diệp Tĩnh vuốt vuốt lỗ tai bị dày xéo, đưa điện thoại trả lại cho Văn Tuệ nói. Nói cho đứa ngốc kia, nếu như muốn ly hôn thì nhất định mình sẽ miễn phí giúp lên tòa, hơn nữa tuyệt đối sẽ không lấy phí nuôi dưỡng kích xù nha. Lý Văn Tuệ cầm lấy điện thoại, không để cho Lăng Nguyên Ái nghe thấy Lãnh Diệp Tĩnh nói nhảm. Nguyên Ái à, mình là Văn Tuệ đây. Đừng có khóc. Mới vừa rồi Diệp Tĩnh cũng nói, mang thai mập lên là chuyện bình thường. Bây giờ cậu phải ăn cho hai người, dĩ nhiên là sẽ mập lên mà. Ngoan, đừng khóc. Chờ khi cậu sinh xong, chúng mình sẽ đăng ký khóa học yoga, cùng nhau giảm cân có được hay không? Bây giờ cậu mỏ khóc đối với mắt của cậu cùng với đứa bé đều là không tốt đó. Hiển nhiên, quả thật tuyến lệ của người phụ nữ làm cho người khác phải ghé mắt nhìn. 6 giờ tối, Hoàng Nhật Ninh nói về nhà trước, Vừa vào cửa đã thấy cô vợ nhỏ vùi mình trên cá salon ngủ tiếp đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net